Chương 622, không hiểu nổi. Dĩ nhiên, đây chính là tự ta tự mình làm đâu, thế nào mùi vị còn có thể A Hỉ ủ gạ hàng ngày đang nghe ủ chỉ hạ ịt trịa mới vừa theo như lời nói sau đó, liền mặt nở nụ cười nói rằng. U chỉ hạ ịt trịa cảm giác cơm này đồ ăn thật là ăn quá ngon, nghe xong Hỉ ủ gạ Hỉ dạ xì lời nói sau đó cũng không nói gì thêm những lời khác, chỉ là trùng điệp gật gật đầu, sau đó lại tiếp tục bắt đầu ăn trong khay thức ăn. Đúng rồi, Hỉ dạ xì thúc thúc. Lúc này đây nhiệm vụ sau khi hoàn thành, ngươi về nhà sao mì sổ tịt sau khi ăn xong một điểm thức ăn về sau liền đem chiếc đũa đặt ở trên bàn, sau đó liền đối với Hỉ ủ gạ Hỉ dạ xì nói rằng. Hỉ ủ gạ Hỉ dạ xì đang nghe mì sổ tịt lời nói sau đó, lập mã diện mang nụ cười hồi đáp, dĩ nhiên, ta cũng đã lâu chưa có trở lại trong nhà đâu. Lúc này đây nhiệm vụ sau khi hoàn thành chúng ta liền cùng nhau về nhà a lúc này đây sau khi về đến nhà. Nhất định phải nhiều ngây người một ít thời gian, thật sự rất tốt lâu cũng không có cùng ngươi mẹ ấy gìn a gì cùng nệ gì đúng à. Nói như vậy, ngươi cũng thời gian thật dài đều chưa có trở lại nhà, ta cũng cực kỳ tưởng niệm ngươi nhi, không ngờ tới lúc này đây. Ở chỗ này gặp ngươi ngài là ở nhà thật biết điều, mẹ ấy gìn a gì ở nhà cũng rất thoải mái lúc này đây sau này trở về. Ngươi nhất định phải hảo hảo bồi bồi bọn họ mì sổ tịt nghe xong Hỉ ủ gạ Hỉ dạ xì mới vừa theo như lời nói sau đó, liền mặt nở nụ cười nói rằng. Hỉ ủ gạ Hỉ dạ xì nghe xong mì sổ tịt mới vừa theo như lời nói sau đó, liền mặt nở nụ cười ngây thơ gật đầu, sau đó nói ra, được rồi, ta biết rồi mì sổ tịt, lúc này đây chúng ta trở về nhất định muốn thật tốt ăn một bữa cơm nói thật. Ta cũng thực sự cực kỳ tưởng niệm bọn họ lúc này đây đi ra chấp hành nhiệm vụ thời gian thật là rất dài. Lập tức bất chi bất giác liền quá lâu như vậy Hỉ ủ gạ Hỉ dạ xì uống một hớp nước sau đó, liền mặt nở nụ cười cảm khái nói. Mì sổ tịt nghe xong Hỉ ủ gạ Hỉ dạ xì lời nói sau đó, liền cũng không nói lời gì, chỉ là khẽ gật đầu. Sau đó từ mặt nở nụ cười bắt đầu uống nước trong ly trà. Cứ như vậy mấy người bọn hắn ở nơi nào, vừa uống thủy vừa ăn đồ đạc. Vừa nói chuyện, ước chừng qua 20 đa phần đồng hồ. Thật là quá no rồi bữa cơm này thật là ăn quá ngon, còn thật không có nghĩ đến Hỉ dạ xì thúc thúc lại có cái này tay nghề mì sổ tịt ở ăn thật nhiều cơm nước sau đó, liền ợ một cái. Sau đó khe khe nói rằng, xem nhìn dáng vẻ của ngươi, mì sổ tịt, thật là buồn cười quá mới vừa chúng ta tới nơi này thời điểm, không phải đều đã ăn nhiều đồ như vậy rồi sao hiện tại lại đảo ngược. Vẫn có thể ăn nhiều đồ như vậy, thật là quá bô y phu cờ phục người rồi. Usuga ảo đang nghe mì sổ tịt mới vừa theo như lời nói sau đó, liền mặt nở nụ cười, che miệng nói rằng. Điều này cũng không có thể kém ta nha, cơ thể của ta đang ở phát dục đâu, khó tránh khỏi ăn gì đó sẽ nhiều hơn một chút hơn nữa. Ít chữa cùng đại cùng hai người bọn họ ăn cũng không ít đâu. Vào lúc này mì sổ tịt liền dùng tay chỉ ủ chỉ hạ ít chữa cùng đại cùng hai người bọn họ. Sau đó đối với Usuga ảo đối mặt nụ cười nói rằng, được rồi, tùy các ngươi liền a ngược lại ta cũng không muốn ăn nhiều lắm nhưng là sẽ mập, một mập liền khó coi. Usuga ảo nghe được mì sổ tịt mới vừa nói sau đó, cũng bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó khoát tay nói rằng, thực sự không hiểu nổi các ngươi đều là nữ hài tử, lẽ nào biến đẹp liền nhất định phải gầy a, biến gầy nhưng là sẽ dinh dưỡng không đầy đủ. Đến lúc đó thân thể sẽ ra rất nhiều tật xấu, cái thời gian đó gặp họa có thể là chính các ngươi đâu. Mì sổ tịt đang nghe Usuga ảo mới vừa theo như lời nói sau đó, liền bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó nhỏ giọng nói.